Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mặc kệ, giờ tính mạng của con gái tôi vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm sau, tôi tới cổng bảo vệ và hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Tôi chủ động liên lạc và hẹn cô ấy ra quán cà phê và ngồi chờ. Tôi đến khá sớm ngồi đợi cô trai và cô ấy cũng rất đúng hẹn. Vẫn cái giọng ngọt ngào ấy. Em đấy à? Em chờ chị lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới thôi à. Sau khi ngồi uống nước hỏi han sức khỏe của nhau, thì chị cho vào thẳng vấn đề. Em hẹn gặp chị, là muốn nhờ chị giúp đỡ thì cứ nói ra, giúp được chị sẽ giúp cho. Tôi liền quỳ xuống trước mặt chị trai, khiến chị ấy vô cùng ngạc nhiên. Sao em lại quỳ thế? Mau đứng lên đi, không mọi người nhìn thấy đấy. Tôi ôm lấy chân chị. Chị ơi, bác sĩ nói nếu sang Singapore, thì con gái em sẽ có cơ hội được cứu. Nhưng mà em đã không đủ tiền để đưa con bé đi. Em xin chị hãy giúp đỡ vợ chồng em. Nhất định sau này em sẽ đi làm để trả nợ cho chị. Em xin chị hãy cứu giúp lấy con gái của em. Cô Choi đưa tay đỡ tôi dậy. Thôi được rồi, em cứ đứng lên đi. Để chị nghĩ cách chị giúp cho. Mắt tôi nghe thấy vậy thì sáng long lanh lên. Chị nói thật chứ? Chị sẽ giúp thật chứ hả? Em đội ơn chị suốt đời. Cô Choi gật đầu. Thôi được rồi, chị sẽ cho vợ chồng em mượn 100 triệu. Vậy đã được chưa? Tôi lắc đầu. Chị à, chị cho vợ chồng em mượn 1 tỷ nhé chị. Chị Choi trố mắt ra. 1 tỷ? Dạ. Sao lại nhiều vậy? 1 tỷ đó đâu có nhỏ. Làm sao chị có thể giúp em được cơ chứ? Tôi lại quỳ xuống ôm chân chị Choi rồi khóc lóc van xin chị ấy. Em xin chị. Chị làm ơn cho em mượn 1 tỷ đi. Nếu không có đủ tiền sao em có thể đưa con sang Singapore được? Em cắn rơm cắn cỏ em lại chị. Chị làm ơn làm phước giúp em đi. Sau này con gái em khỏi bệnh, em sẽ đi làm trả nợ cho chị. Chị Choi kẽ lắc đầu. Chị chỉ có thể cho em mượn thêm 100, 200 nữa thôi. Còn mượn tiền thì cũng phải nhìn thấy người ta có cơ sở trả được thì mình mới cho mượn chứ. Mà giờ chồng em không có gì trong tay thì lấy gì đảm bảo sau này em sẽ trả nợ được cho chị? Em sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của chị. Chỉ cần chị giúp em thôi. Chị làm ơn hãy cho em mượn đi mà chị. Cô Choi khẽ thở dài. Tính chị hay thương người. Ai, nhưng mà em làm chị khó xử quá. Thấy tôi cứ quỳ lại mãi, chị trai nửa đùi nửa thật. Vậy nếu chị cho em mượn 1 tỷ, thì chị nói gì em cũng làm, có đúng không? Tôi gật đầu lia lịa. Dạ vâng. Em sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của chị. Chỉ cần chị giúp em thôi. Em cầu xin chị hãy giúp em mà. Chị Choi lúc này cười tươi rói. Vậy em bán chồng của em cho chị đi. Chị mua chồng em với giá 1 tỷ đó. Em nghĩ sao? Tôi nghe thấy vậy thì ngớ người ra. Chị à? Chị trêu em à? Trêu cái gì mà trêu chứ? Chị nói nghiêm túc đó. Chị mê chồng em rồi. Nhưng chồng em lại có vợ có con. Nên chị đang chán đây. Tôi ngã người ra đằng sau và bất tỉnh. Khi tôi mở mắt ra, thì thấy mọi người đang xuống vào nhìn tôi. Chị Choi thì ngồi bên cạnh khóc lóc. Em ơi, em tỉnh lại đi. Em đừng làm chị sợ mà. Tôi ngồi dậy và cảm thấy hoang mang. Em bị làm sao thế này? Chị Choi lau nước mắt sụt sùi. Em vừa bị ngất đi đó. Em làm chị hết hồn luôn rồi này. Thấy tôi tỉnh lại bình thường nên mọi người cũng tản ra. Tôi uống một cốc nước rồi hỏi. Chị em mình nói đến đâu rồi chị nhỉ? Chị Choi lắc đầu. Thôi, chị không dám nói nữa đâu. Sợ hết hồn rồi. Em về đi. Khi khác chúng ta nói chuyện nhé. Chị ơi, đừng như vậy mà. Chị đã hứa sẽ giúp em rồi cơ mà. Thế thì em có chịu không? Chị mua chồng em với giá 1 tỷ đấy. Giá quá cao đấy nhé. Tùy em, nếu em không đồng ý thì thôi, chị cũng không ép đâu. Cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi thấy đau lòng quá. Chồng và con gái tôi đều là vật quan trọng như nhau cả. Nhưng mà con gái tôi đang bị bệnh nặng và cần được chữa trị. Nhưng nếu muốn có tiền đưa con xin Singapore, thì tôi phải chấp nhận rời xa Nam, người chồng mà tôi rất mực yêu thương và trân trọng. Tôi ấp úng. Chị thích chồng em nhiều không? Cô Choi vô tư trả lời. Ừ, chị rất thích chồng em. Về với chị, chồng em sẽ không phải vất vả nữa. Chị sẽ yêu thương và bù đắp cho Nam thật nhiều. Dạo này vì lo cho con gái mà Nam gầy và đen nhiều quá. Chị Choi nói đúng. Mấy tháng nay chồng tôi quá vất vả rồi. Làm quần quật cả ngày, Ăn uống thì không khổ. Sáng nhịn đói, chưa ăn cơm ở công ty. Rồi tối thì mua một hộp xôi 10.000. Kiếm thêm được đồng nào là mang tới đưa cho vợ ngay. Tôi ngồi lặng yên nghĩ ngợi. Để Nam đến với chị Choi thì Nam sẽ không phải vất vả nữa. Và con gái tôi cũng được cứu. Vậy là vẹn cả đôi đường. Nên tôi gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Chị không được nuốt lời đâu đấy. Chị Choi nghe thấy vậy thì rất hào hứng. Chị sẽ không nuốt lời đâu. Để chị chuyển tiền cho em nhé. Nhưng em phải viết cho chị mấy chữ, rồi ký vào đấy cho chị yên tâm thì chị mới chuyển tiền. Vì cần tiền quá, nên giờ tôi bất chấp đúng sai. Tôi đã bán chồng của mình với giá 1 tỷ. Cả số tiền vợ chồng tôi xoay sở được trước đó, đủ để đưa con gái sang Singapore để chữa bệnh rồi. Nhưng bây giờ việc tôi cần làm đầu tiên là làm cho chồng tôi hiểu lầm và ghét bỏ tôi, để chị Choi có cơ hội tiếp cận với chồng mình. Tôi có một người bạn mới đi nước ngoài về. Tôi đã gọi điện và nhờ cậu ấy giúp tôi. Sau một hồi năn nỉ mãi thì cậu ấy mới đồng ý và tới bệnh viện để diễn theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra trước đó. Chiều hôm đó, Choi xuống tận chỗ Nam làm việc rồi cứ ngồi bên cạnh Nam, nhìn Nam khiến anh ngại ngùng. Chị cứ nhìn em như thế, mặt em có gì sao? Choi bẹn lên. Nam đẹp trai quá à? Đẹp trai có mài ra ăn được đâu, cả chị. Giờ đẹp trai mà vô dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi chị ạ. Rồi Choi lại cất tiếng chủ xe. Lát nữa đi ăn với chị đi. Lâu lắm rồi chị chưa đi ăn cùng ai cả. Nam nghe thấy vậy thì từ chối thẳng thừng. Em còn về mua đồ rồi mang tới bệnh viện cho vợ và con em. Em bận lắm, chị rủ người khác đi. Nhưng chị chỉ thích Nam và muốn đi ăn với Nam thôi. Nam có hiểu không? Xin lỗi nhưng em không thể đi ăn cùng chị được. Thôi, chị lên phòng văn phòng đi. Đừng ngồi ở đây nữa, không mọi người lại hiểu lầm đấy. Choi đứng dậy và nghĩ bụng. Để xem Nam từ chối Choi được bao lâu nữa đây. Nam sẽ là của Choi, nhanh thôi Nam ạ. Theo kế hoạch, Quân, bạn của tôi sẽ vào vai người yêu cũ của tôi. Tôi nhìn vào đồng hồ, biết giờ này chồng tôi đang lên đường đến rồi. Nên tôi ngồi dựa đầu vào vai Quân, còn Quân thì giang vòng tay ôm lấy tôi, phải diễn sao cho thật giống. Nam xách cơm hộp, đi đến với khuôn mặt hớn hở, vừa nhìn thấy tôi trong vòng tay của một người đàn ông khác. Thì Nam giật mình, anh còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Nam lấy tay dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn, xem đó có phải là đang bị hoa mắt không. Thì đúng là sự thật. Nam vội chạy lại. Anh ta là ai? Sao em lại ôm anh ta thế hả? Mà tôi cố tỏ ra thản nhiên như không. Người yêu cũ của em, anh ấy mới ở nước ngoài về. Anh làm gì mà căng thẳng thế? Nam gắt lên. Người yêu cũ? Tại sao hai người lại thân mật với nhau như vậy? Chẳng lẽ hai người đang làm gì mờ ám sau lưng tôi? Quân vênh mặt lên thách thức. Lấy người như anh ta chỉ khổ cả đời thôi. Bảo chờ anh về không chờ lại đi lấy anh ta. Bây giờ thì thấy khổ chưa? Nam điên quá xông vào túm cổ áo Quân rồi hét lên. Mày vừa nói cái gì hả? Thằng khốn kiếp này. Mày nghĩ mày có tiền thì mày ra oai như vậy sao? Quân đấm vào mặt Nam một cái, khiến Nam lảo đảo. Nam lại xông vào tiếp thì bị Quân đạp cho một phát vào bụng. Nam ngã quỵ xuống đất, hộp cơm vung vãi ra sàn. Tôi nhìn mà đau xót vô cùng, như vì muốn cứu con gái thì tôi không còn cách nào khác, nên đành phải đẩy anh ta ra xa tôi như vậy. Nam à, em thật lòng xin lỗi anh. Anh hãy hiểu và thông cảm cho người vợ bất hạnh này nhé. Em luôn cầu mong anh được hạnh phúc và muôn đời bình an. Sau một hồi đánh lộn, cả ba người chúng tôi ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nam đã bình tĩnh hơn, anh đuổi Quân. Anh mau cút về đi, để tôi nói chuyện với vợ tôi. Quân trừng mắt lên. Tôi không về đó. Anh làm gì được tôi? Thích đánh nhau nữa có phải không? Nam biết mình yếu thế hơn Quân, vì Quân có võ, nên Nam quay sang bảo tôi. Em bảo anh ta về đi. Đây là việc của gia đình ta. Anh ta có tư cách gì mà xen vào? Lòng tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố gắng nói thật rõ ràng. Quân có liên quan tới chuyện của bé Bông. Vì em không chắc nó có phải là con của anh không? Nam ngồi như chết lặng, sau đó anh lắp bắp. Em nói vậy là có ý gì? Sao em lại không chắc chắn? Em đang giấu anh chuyện gì thế hả? Tôi bình tĩnh kể như thật luôn. Chả là ngày trước, khi lấy anh, em có qua lại với Quân, nên giờ em cũng không chắc. Bé Bồng có phải là con của anh nữa không? Có nhiều khả năng nó là con của anh Quân đó. Nam tức giận, anh tát một phát vào mặt tôi, anh gào lên. Cô im ngay đi, Ai cho phép cô nói linh tinh như vậy hả? Quân túm lấy tay Nam nghiến răng. Ai cho phép mày đánh cô ấy hả? Tao cảnh cáo mày. Mày mà có đánh cô ấy nữa thì đừng trách tao. Tôi cúi gầm mặt xuống. Nếu anh nghi ngờ, anh nên làm xét nghiệm ADN đi. Em cũng không chắc chắn lắm. Chỉ cần tôi nói vậy thôi là đủ để Nam đau đến tận xương thủy. Niềm tin trong lòng Nam đã vỡ vụn. Anh cảm thấy mình bị lừa dối suốt mấy năm qua. Và của con gái bé bỏng tội nghiệp mà bấy lâu nay anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình, giờ có khả năng không phải là con ruột của anh. Nam muốn khóc quá, nhưng ngồi trước mặt Quân và tôi, anh cố gắng kìm nén lại. Rồi anh đứng dậy móc trong túi quần ra một cái kẹo hình quả dưa hấu đưa cho tôi. Đưa cho bông hộ tôi. Chắc giờ cô không cần đến tôi nữa có phải không? Anh ta giàu có thế cơ mà. Tôi cầm cái kẹo và khẽ gật đầu. Vâng. Anh ấy sẽ đưa mẹ con tôi sang Singapore, nên anh đừng lo gì nữa nhé. Nam gật đầu. Vậy thì chúc mẹ con cô lên đường bình an. Chúc bồng mau khỏi bệnh. Tôi về đây. Vậy anh về đi. Nhớ bảo trọng. Nam quay người đi vào khóc. Anh bước đi từng bước chân mỏi mệt. Lập tức tôi gọi điện cho chị Choi. Chị nghe em ơi. Chị ơi, anh Nam bắt đầu rời khỏi bệnh viện rồi. Chị hãy đi theo và trông chừng anh ấy giúp em nhé. Ok ok, chị đang chờ ở cổng bệnh viện đây rồi. Em cứ yên tâm đi. Tôi tắt máy và bật khóc nức nở. Quân vỗ vai tôi an ủi. Làm như vậy có quá đáng với Nam không? Nợ như anh ta nghĩ Quân, rồi làm gì dại dột, mình lại ân hận cả đời đó em ạ. Tôi lau nước mắt và nói. Đã có người ở bên cạnh, quan tâm động viên và chăm sóc Nam thay em rồi. Em mất Nam rồi Quân ơi. Quân thở dài. Thôi thì cố gắng lên, đợi bông khỏi bệnh thì chúng ta tính tiếp vậy. Tôi lau nước mắt và kìm nén những nỗi buồn lại. Giờ tôi lo cho con gái tôi trước đã. Sau này khi con gái tôi khỏi bệnh thì sẽ tính sau. Nam đi ra cổng, anh lang thang như người mất hồn. Xe máy cũng không đi về. Anh đi bộ ra đường, vừa đi vừa khóc. Chị Choi đã bí mật đi theo phía sau. Nam đi bộ tới một quán bia rồi gọi mấy chai bia. Nam mới nhớ là anh không có tiền. Nhưng mà không sao, lát nữa anh sẽ cắm điện thoại lại. Choi cũng vào ngồi ở một góc và ánh mắt luôn hướng về phía Nam. Nam ngồi buồn, anh uống hết hơn chục chai bia, hai đĩa lạc rang, rồi xoay phát lưỡi sang một bên ngủ. Chủ quán, tính tiền. Anh chủ đi ra và nói. Của anh hết 280.000. Anh cắm cái điện thoại này nhé. Anh chủ quán lắc đầu. Ở đây không cần điện thoại của quạch anh ơi. Cái con này của anh ở quán người ta bán có 200.000 thôi anh ạ. Nam nghe thấy vậy thì cúi đầu, nhắm mắt. Nhưng anh không có mang theo tiền. Thôi thì em cầm giúp anh cái điện thoại đi. Con này cũ thế thôi nhưng dùng mượt lắm. Đừng coi thường nó. Thôi, em lại anh. Giờ người ta dùng iPhone 11 rồi. Rồi có ai dùng cái con đen đắng này của anh nữa đâu. Anh mau gọi nhạn đến trả tiền và đón anh về hộ em cái. Đúng lúc đó thì chị cho liệt đi lại ngồi bên cạnh Nam. Để chị trả tiền cho. Nam mơ ngác nhìn chị Choi trả tiền cho chủ quán. Chị Choi, tại sao chị lại ở đây? Chị buồn chị đi uống bia, không được sao? Nam khẽ gật gù. Dạ, được ạ. Rồi Choi dìu Nam ra cửa sau. Nam dậy quá rồi. Có chuyện gì mà Nam lại đi uống rượu như thế này? Em buồn. Em rất buồn chị ạ. Choi nịnh Nam. Nam buồn lắm có đúng không? Dạ vâng, buồn lắm. Thế có muốn đi uống rượu với chị nữa không? Có à? Vậy thì mau lên xe đi. Chị chờ đi uống rượu, bao về luôn nhé. Nam đã say rồi có biết gì đâu, cứ gật đầu bừa bãi. Rồi chị Choi đỡ Nam vào trong xe. Nhìn Nam say ngây ngất thì chị Choi mừng lắm. Lần này xem Nam có trốn được chị nữa không. Dìu Nam được lên chiếc xe ô tô. Lập tức chị Choi chở thằng Nam về nhà của mình. Choi thấy đoạn đường ngày hôm nay sao lại xa lâu thế. Choi nhìn Nam nằm say đó mà cô thấy người mình nóng hừng hực. Cuối cùng thì Choi cũng đưa Nam về đến nhà. Cô vội dìu Nam vào trong. Nam mắt say nhắm thịt lại lè nhè. Chúng ta đi đâu thế này chị? Choi hôn nhẹ lên trán Nam và đáp là. Mình đi tới thiên đường Nam, có muốn lên thiên đường không? Nam gật đầu lia lịa. Vậy thì đi tới thiên đường thôi. Choi háo hức dìu Nam lên phòng ngủ. Nam nằm vật xuống giường, Choi thủ thị vào tay Nam. Nam nằm ở đây chờ Choi tắm đã nhé. Rồi Choi ra chơi với Nam. Choi bước vào nhà tắm, thật là sạch sẽ thơm tho. Rồi quấn chiếc khăn tắm ngang người. Lấy lọ nước hoa xịt từ đầu đến chân, rồi lại dừng nằm xuống ngồi ngắm nàng. Trời ơi, người gì mà đẹp trai thế không biết, ngủ thôi mà cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn này. Nam vẫn nhắm tịt mắt không biết gì cả, rồi cho đưa tay mần mê khắp người nam. Trời từ từ cởi quần áo nam, rồi cởi quần nam. Đúng lúc đó tiếng phòng mở, rồi em gái của Trời bước vào. Nó nhìn thấy Trời đang cởi quần của một người đàn ông lạ thì nó hét toáng lên. Chị đang làm cái quái gì thế hả? Trời giật bắn cả người, vội vàng vơ cái quần quấn vào người rồi quát em gái. Mày, sao mày lại về? Lúc sáng mày nói sang nhà bạn chơi mấy hôm mới về cơ mà. Đứa em gái buồn bã đáp lời. Thì em cũng tính là như thế, nhưng nó lại đi du lịch với nhiều ông rồi, nên em đi về nhà chứ sao. Cho đi lại gần nói với em gái. Thế mày đi ra khách sạn ngủ đi, hoặc sang phòng khác ngủ đi, hôm nay bạn trai tao đến đây rồi. Em gái Trời dãy nảy lên. Chị đùa à? Chị thừa biết em sợ ma từ bé rồi, chưa bao giờ em ngủ một mình cả. Chị thừa biết điều đó mà. Trời tức quá thì gào lên. Tao biết, nhưng hôm nay mày hãy ngủ một mình đi. Một hôm thôi mà, ngày mai tao ngủ chung với mày. Mày làm ơn sang phòng khác ngủ hộ tao đi. Em gái Trời sợ quá, nó khóc nhẹ luôn. Em không dám ngủ một mình đâu, em xin chị đấy, chị cho em ngủ với chị với, không em sợ em khóc cả đêm đấy. Trời có dỗ dành thế nào thì em gái cũng không chịu sang phòng khác. Trời điên quá gầm gừ. Trời ơi là trời, em với chả yếc, tao mà điên lên tao đập chết hết đấy, chẳng được cái tích sự gì chỉ phá thôi. Em gái liền ôm lấy chị nịnh chị. Chị à, mọi ngày chị thương em lắm cơ mà, sao hôm nay chị cứ cáu gắt với em thế? Thôi cho em ngủ cùng với chị nhé. Cuối cùng không còn cách nào khác, Trời và em gái dìu Nam sang phòng khác. Nhìn Nam nằm đó một mình mà cho tiếc ruột, Trời lượn mắt nhìn em gái. Giờ thì về phòng ngủ được chưa bà cô? Tôi mệt với bà lắm rồi đấy. Dạ, yêu chị. Trời và em gái về phòng nằm ngủ. Trời chỉ giả vờ ngủ thôi, vì cô nghĩ chờ khi nào em gái ngủ rồi, cô sẽ chạy sang phòng kia ngủ cùng với Nam. Chắc chắn em gái cô đã ngủ say rồi sẽ không biết gì đâu. Hơn một tiếng sau, Trời mở mắt ra nhìn cô em gái, mừng thầm trong bụng. May quá, nó đã ngủ rồi, mình phải dậy đi sang phòng với Nam mới được. Trời kẽ nhổm dậy và nhón chân thật nhẹ nhàng. Vừa gần tới cửa thì em gái Trời đã ngồi dậy. Chị Trời, chị đi đâu thế? Trời giật mình và quay lại nghiến răng. Tao đi vệ sinh, mày còn hỏi cái gì nữa không? Em gái Trời liền đứng dậy đi theo. Chờ em đi cùng với, em cũng đang buồn đi vệ sinh. Mặt Trời ngẩn tủn lại, cô chán không buồn nói gì nữa. Rồi hai chị em đi vệ sinh xong trở về phòng ngủ. Trời tức lắm rồi, nhưng không biết làm sao được, cô lẩm bẩm. Tại sao mình lại có đứa em gái trời đánh như thế này chứ? Lại một tiếng nữa trôi qua, Trời thấy em gái đã ngủ say rồi, nên Trời kẽ ngồi dậy. Thì em gái Trời mắt tuy nhắm thật, nhưng mồm thì nói sáo hoành. Ngủ đi chị gái ơi, đêm hôm rồi còn mò mẫm cái gì thế? Trời ngã ngửa xuống, không còn từ nào diễn tả hết nỗi buồn trong lòng cô lúc này. Gần 5 giờ sáng, Nam tỉnh dậy. Anh thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, anh thấy lo lắng quá. Mình đang ở đâu thế này? Nam đi xuống nhà, anh nhìn thấy xe ô tô của chị Trời thì anh giật mình. Thôi chết, hôm qua mình say quá, nên chị Trời đưa mình về đây sao? Nam thấy ngại quá, anh nghĩ bụng nhân lúc chị ấy chưa ngủ dậy thì mình nên đi về, cả lúc chị ấy dậy gặp nhau thì mình lại ngại. Rồi Nam trèo qua cổng và đi bộ về nhà ông bà nội. Trời tỉnh giấc, thấy đã 5 giờ sáng, Trời liền gọi em gái. Này này, mau dậy đi. Trời gọi mấy câu liền, nhưng em gái Trời vẫn ngủ như chết không biết gì cả. Trời lẩm bẩm. Con chó con, thính như chó ấy, lúc gọi thì mãi không dậy. Trời chắc chắn là em gái vẫn ngủ như chết. Trời liền dậy và đi sang phòng Nam. Cô hớn hở lật chăn ra. Nam ơi, Trời đến rồi đây. Nhưng không thấy ai cả. Trời nhìn xung quanh thì không thấy Nam đâu. Cô vội vã chạy xuống nhà, nhưng mà vẫn không thấy Nam. Trời thấy lo quá, cô vội đến phòng, lấy điện thoại định gọi cho Nam, thì có tin nhắn của Nam gửi tới. Hôm qua em say quá, em lại làm phiền chị rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé. Em đi tập thể dục rồi về nhà luôn đây. Trời ngồi tiếc ngẩn ngơ, nhìn em gái ngủ ngon lành mà cho chị muốn ném nó từ trên tầng 2 xuống đất. Đồ phá đám mà. Tôi và Quân đã làm xong thủ tục để đưa Bông sang Singapore. Không thấy bố đến, Bông cứ mong rồi hỏi tôi. Mẹ ơi, sao hôm nay bố không đến thăm con ạ? Tôi đành phải nói dối con. Bố con bận đi làm con ạ. Bố phải đi làm vất vả lắm đấy. Nên bố phải ngoan nghe lời mẹ. Chúng ta đi chữa bệnh rồi trở về với bố và ông bà con nhé. Bông khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Bông còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nên rất nghe lời mẹ. Và chúng tôi đã lên máy bay để tới một vùng đất mới của hy vọng. Tôi nắm chặt tay con gái. Con yêu ngoan nhé. Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con trên mọi đèo đường. Hãy cố gắng lên vì bố, vì mẹ, vì ông bà và những người thân yêu của con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Rồi tôi nhớ đến Nam, tôi tự nhủ rằng, anh hãy yên tâm, em sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái và trở về. Rồi anh sẽ gặp được con gái của anh. Từ hôm mẹ con đi, Nam cũng không đi làm. Anh cứ về nhà bố mẹ đẻ thôi để chờ tin tức. Mẹ tôi khẽ bảo. Con cứ về đi. Khi nào có tin của mẹ con nó, mẹ sẽ gọi điện cho con ngay. Mau về đi làm đi con. Nam buồn bã trong lòng anh nghĩ, nhưng không dám nói ra. Giờ làm để làm gì nữa? Kiếm tiền để làm gì nữa? Mọi thứ thành vô nghĩa cả rồi. Mẹ con cô ấy giờ đã không cần mình nữa. Nam về nhà bà nội, nằm trong nhà bà. Hỏi anh cái gì anh cũng không buồn trả lời. Tới bữa dậy ăn cơm xong lại lên giường nằm. Trời tới công ty thì không thấy Nam đi làm, liền hỏi quản lý. Nam hôm nay không đi làm à? Dạ vâng, cậu ấy nghỉ và không xin phép nữa. Không biết là có việc gì không? Trời liền lấy điện thoại ra gọi cho Nam. Đang nằm, nghe tiếng chuông điện thoại. Nam bật dậy, anh tưởng là vợ con từ Singapore gọi về. Nhưng nhìn thấy số của chị Choi, anh lại buồn bã vứt điện thoại xuống giường rồi trộm chăn ngủ tiếp. Gọi điện không được, chị Choi nóng ruột không yên, nên chị quyết định tìm đến nhà ông bà nội của Nam. Choi xuất hiện ở nhà Nam với biết bao nhiêu là quà. Choi còn bảo với người quản lý đi cùng để khuân cả cáp vào nhà hộ Nam nữa. Nào là bánh quả, hoa rượu, đầy cốp xe. Thấy nhiều quà quá, bà nội Nam ngạc nhiên quá, còn bảo Choi. Cháu đi từ hiện à? Choi đon đả trả lời. Dạ không, cháu biếu ông bà. Tại cháu lỡ mua nhiều quá rồi, nên ông bà nhận cho cháu vui lòng nhé. Bà chỉ nhận một ít thôi, rồi cháu mang về. Nhà ông bà đều là người lớn cả, không ai ăn bánh kẹo đâu cháu à. Choi thản nhiên. Cháu ở đây mấy hôm được không ạ? Vì xe người quản lý của cháu mang về rồi. Nam thấy vậy thì liền bật dậy nói. Không được đâu chị ạ. Nhà em nghèo như thế này, không ở được như nhà chị đâu, lại nhiều muỗi lắm. Choi nghe thấy vậy thì cười. Không sao đâu, Choi chịu được mà. Không được đâu. Chị mau gọi anh quản lý quay lại đón chị về đi. Làm sao mà chị ở đây được? Nhà em không có giường cho chị nằm đâu. Mặc Nam có nói như thế nào đi răng chăng nữa, thì Choi cũng nhất quyết không chịu về. Cô cứ nằm lì ở đó. Thấy bà nội Nam dọn cơm ra là ngồi xuống ngay. Nam cất tiếng thở dài. Sao lại phiền phức như thế này cơ chứ? Choi hí hửng. Cô nghĩ ông bà nội ngủ một giường, còn cô và Nam sẽ ngủ một giường. Nghĩ thôi mà Choi đã thấy rất phấn khởi rồi. Ăn cơm xong cô leo lên ngay giường mà lúc chiều Nam đang nằm. Choi người người thấy chăn gối hôi hôi. Nhưng mà không sao, chỉ cần được ngủ cùng Nam thôi thì Choi cũng thấy thơm hết. Đang nằm lim dim mơ màng thì cô nghe thấy tiếng động. À, là Nam đây mà. Choi nằm im xào vừa ngủ xem Nam có bảo gì không. Nhưng không thấy gì cả. Choi nghĩ bụng chắc sợ ông bà nội đang còn thức, nên Nam không dám manh động gì đâu. Vậy là Choi cứ nằm im chờ đợi. Một lúc sau thấy tiếng ông nội. Tôi tắt điện nhé. Rồi im ắng hẳn. Choi nghĩ bụng chắc sợ ông bà nội cũng ngủ hết rồi. Đã đến thời cơ rồi. Choi liền xoay người qua ôm lấy. Nhưng mà hôm nay cô thấy lạ quá. Sao người hôm nay lại bèo nhèo đến vậy? Lần trước cô sờ người Nam rắn chắc như thế cơ mà. Kỳ cục á. Cả mùi hương cũng khác nữa. Tiếng bà nội ngay cạnh tai Choi. Cháu ngủ đi. Cứ ôm rồi sờ bà như thế. Giờ lớn rồi mà giống như y con bé Bông không à? Cháu nghe thấy vậy thì mở choàng mắt ra. Thấy bà nội đang nằm bên cạnh thì Choi vừa xấu hổ vừa thấy nhục. Choi kẽ hỏi. Anh Nam đâu hả bà? Thằng Nam nó ngủ trong buồng với ông nó rồi. Choi khẽ cười rồi quay mặt vào tường nằm im thin thít. Cả đêm Choi không ngủ được vì bị muỗi cắn. Rồi bà nội thì cứ một lát lại ngủ mê nói lại nhại bên tai Choi. Bà nội lại còn hai gác nữa. Choi cứ đẩy bà ra được vài phút, bà lại gác tiếp. Trằn trọc thì trời cũng sáng. Choi dậy với đôi mắt thâm quầng, rồi ngắp ngắn nắp dài ở cửa nhà. Ông bà nội nhìn Choi lắc đầu. Đã bảo từ hôm qua rồi, còn làm sao mà ở lại được những nơi như thế này cơ chứ. Giờ bà nấu canh mì cho mà ăn sáng, xong thì về nhé. Choi xị mặt xuống. Nhưng cháu muốn ở đây chơi phải không? Cháu chưa muốn về bà ơi. Bà bảo không nghe, ốm ra đó thì ráng chịu đấy. Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà nội nấu canh mì xong, múc ra mỗi người một bát ô tô, rồi liền gọi Nam và ông nội dậy. Nam thấy Choi mắt thông quầng thì bật cười hỏi. Đêm qua chị không ngủ được à? Choi khẽ gãi đầu. Chắc là lạ nhà đó. Không sao, rồi Choi sẽ quen thôi mà. Chị ăn sáng rồi về đi. Ở đây thêm một hôm nữa là mắt chị sẽ thâm đen thành con cấu trúc đó. Không, Nam cho chị ở đây nốt ngày hôm nay thôi nhé. Rồi ngày mai chị tính sau. Nam khẽ thở dài. Sao chị phải như vậy? Cứ tự dưng lại thích chịu khổ cơ. Choi không ngần ngại và nói thẳng luôn. Vì chị thích Nam. Nam biết điều đó có đúng không? Nhưng em có vợ có con rồi. Chị nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, chị ạ. Nhưng mà vợ em đã bỏ em theo người đàn ông khác rồi. Mẹ con cô ấy đâu cần em nữa. Nam gạt luôn. Không phải đâu chị. Chị nghe ai nói linh tinh như thế à? Rồi Choi nắm lấy tay Nam động viên. Nam đừng dối lòng nữa. Chị biết hết cả rồi. Sợ Nam đang rất đau lòng có đúng không? Nam im lặng nhìn chị Choi. Cô ta lại nói tiếp. Chị biết hết mà. Chị thương Nam nhiều lắm. Hãy để cho chị bù đắp cho Nam nhé. Nam lắc đầu từ chối. Không đâu chị ạ. Có thể do vợ em có nỗi khổ riêng nên cô ấy mới như vậy. Nhất định sau này cô ấy sẽ về với em. Em tin là như thế. Choi nghĩ trong bụng. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy đâu ra Nam ạ. Vì Nam đã được bán cho chị với giá 1 tỷ rồi. Đang ngồi nói chuyện thì bà nội đi chợ về, nên Nam vội lảng tránh sang chuyện khác, tránh để bà nội biết. Bà đi chợ về rồi à? Ừ, bà mua một ít măng. Để trưa mua con vịt, rồi sáo măng nhân tiện cho nhà có khách quý tới chơi. Trưa Nam bắt cho bà con vịt nhé. Giờ bà già yếu, không đuổi được con vịt nữa rồi. Dạ vâng ạ. Mấy bà cháu ngồi nói chuyện chém gió một lúc, thì chú họ gọi Nam, nhờ Nam sang nhà chú chờ gạch hộ. Thế là Nam vội vàng đi luôn. Bà nội trước khi đi còn dặn. Trở về sớm để thịt vịt nhé. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Về một cái, tới trưa rồi mà vẫn chưa thấy Nam về. Bà nội cấm cơm xong xuôi thì gọi điện cho Nam. Nam nói chưa về được. Thế là bà nội rủ Choi. Bà cháu mình ra bắt vịt về làm thịt đi. Choi thấy bà nội thân thiện với mình thì vui lắm. Dạ vâng ạ. Thế là hai bà cháu ra ngoài chuồng vịt quay ngoài vườn. Cho nhìn chuồng vịt bẩn thỉu đầy phân thì Choi thấy hơi sợ. Bà nội vỗ vai. Giờ bà cháu mình vào mỗi người chặn một đầu để vồ vịt nhé. Chẳng lẽ hai người lại chịu thua một con vịt à? Ngày trước vợ thằng Nam nó nhanh lắm, một phát là xong ngay. Bà không phải vồ đâu. Choi nghe thấy vậy thì nghĩ trong lòng. Mình không thể thua con Ngọc đó được. Mình sẽ vồ vịt được cho bà nội thịt. Choi trả lời bà nội rất tự tin. Cháu sẽ vồ vịt cho bà. Bà cứ yên tâm đi. Giỏi quá. Vậy thì bà cháu mình vào thôi. Nhưng vồ vịt không hề đơn giản như Choi nghĩ. Bước vào chuồng vịt, Choi dồn mấy con vịt vào một góc, rồi đưa hai tay ra gọi vịt. Cạp cạp vịt ơi, ra đây với chị này, chị bảo này. Bà nội liền bảo. Cháu phải vồ nó, chứ gọi làm sao mà nó nghe được hả cháu? Choi kẽ gật đầu. Dạ, vâng ạ. Thế là Choi lao vào vồ, nhưng trượt mấy con vịt, nó lại chạy toán loạn, khiến Choi ngã cắm mặt xuống đất, mặt đầy phân vịt. Bà nội vội cất tiếng hỏi. Cháu có sao không? Phải cẩn thận chứ. Dù bị ngã đau, nhưng Choi không bỏ cuộc đâu. Choi đứng dậy và vồ tiếp. Sau nửa tiếng, Choi quần nát cả chuồng vịt thì cũng vồ được một con vịt què và nhỏ nhất chuồn đưa ra cho bà nội. Bà nội nhìn Choi dính phân vịt từ đầu tới chân. Tóc tai thì rũ rượi bê bết phân vịt. Mặt thì hở ra, mỗi có hai con mắt. Bà thấy cũng xót xa. Vất vả cho Choi quá rồi. Thôi, về tắm giặt đi. Người cháu thối quá. Sau vụ quần nát cả chuồng vịt, Choi đi tắm vào gội. Choi gội hết cả lọ dầu gội của bà nội, mà Choi cứ cảm giác mùi phân vịt vẫn bám ở trên tóc. Choi sợ bẩn, cô lẩm bẩm. Mùi kinh quá, làm sao mới hết được mùi đây? Choi đi ra lấy lọ nước hoa trong túi xách xịt vào đầu, thì bà nội gọi. Choi ơi, ra đây bà nhờ tí. Choi vội vàng chạy ra. Dạ, cháu đây ạ. Bà quên túi giá ở bên bác Hoa rồi. Bà bảo đi mua giá về xào lòng với vịt mà bà quên mất, không mang về. Giờ cháu cắt tiết rồi nhúng con vịt vào số nước nóng, bà để sẵn đây rồi nhé. Cháu đậy vùng khoảng 3 phút rồi nhấc ra vặt lông nghe chưa? Cháu đã nhìn thấy người ta mua gà mua vịt ở chợ rồi, nên cháu nghĩ cũng đơn giản thôi. Cháu đành gật đầu. Dạ vâng ạ. Cứ để cháu làm, bà cứ đi đi ạ. Ờ, thế thì bà đi nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net